phiêu bồng cùng nhau. Tình là con sông lang thang trôi xa mãi mãi, cuốn theo dòng đời hỡi em. Cuộc tình mùa đông hôm nay anh nghe buồn ra, vì sao mình đứng đây hai lối. Và rồi từ đây yêu thương chia xa nỗi nhớ, nhớ anh một ngày đã qua. Chỉ còn mình anh lang thang với con sông buồn, ngọn sóng bạc đầu trong đêm. Hãy 中我坐在雨里，你也不会再为我心疼。曾经心痛为何变成陌生，我只想要和你一起飞翔，管他地久天长，就要曾经 chân anh chờ mong. Tình yêu thuở nào mà ta có nhau, tay nắm tay ráng cứu tim đau. Từng bước lơ bóng in bên đường phố nhớ, ngón tay nằm hoài đây tôi, nỗi cô đơn vậy khi không còn em. Đèn ta ngã ba bên đường vắng ngang, đám thiếu thân giờ lạc lối, phố đêm chỉ riêng ta nhìn ta. Còn lại đây hàng cây phố cũ mưa bay, vẫn một người ngày qua ngóng trông, màn đêm hững hờ, ai có ngờ

cho con sống không xô bể bờ. Ngày đó đắng say vì sao anh quên bao câu ca cùng, mùa xuân đắng tươi ước hẹn tình đầu môi hôn thay lời yêu. Lặng bước cô đơn mình em một mùa đông giá băng, lạnh bước môi em nhẹ run run hát câu ca ngày xưa. Chỉ biết vắng anh là đau thương dù bao vấn vương, em sẽ tin giấc mơ có thể. Em chờ

đêm suốt ngàn sao. Tôi đang cần là những gì tôi ước ao, cho ta bao ngày qua từng đêm chăn trở. Tiến xa nhau lại ngại ngần, mà gần thì có nhiều xa vắng. Nói lời nào để hiểu được lòng nhau? Thank you.

vẫn tim vẫn còn say. Em nơi này chỉ còn một trời đầy kỷ niệm, gợi lên trong tim em niềm xót xa. Người yêu ơi, mưa rơi rơi âm thầm rơi trong tim em đêm từng đêm. Chốn xa vời đó mưa có rơi buồn không? Từng đêm lạnh giá anh có mơ về em. Tình em dù cách xa không chung một hướng, vẫn thiết tha nào nguôi, vẫn nhớ anh từng ngày. Tình em còn mãi trong trái tim tuyệt vời, dù xa ngàn lối vẫn nhớ anh không rời. Dù cho ngày tháng không đi chung một lối, trong em tình vẫn xa vắng xa ở nhau. Anh có mơ ngày về, từng đêm lạnh giá anh có mơ về em. Tình em dù cách xa không chung một hướng, vẫn thiết tha nào nguôi, vẫn nhớ anh từng ngày. Tình em còn mãi trong trái tim tuyệt vời, dù xa ngàn lối vẫn nhớ anh không rời. Dù cho ngày tháng không đi chung một lối, trong em tình vẫn xa. Thank you.

giấc mơ. Hãy khóc cho người về nơi xa ấy, tình yêu đó mãi mãi xa đi ngàn khơi. Bao nhớ thương tiếc nuối sẽ không quay lại. Dưới phố lên đèn mình em bước đi, ra buốt đêm dài ngồi ôm thương nhớ. Đừng mong nữa tiếng hát ai vang trong đêm. Người ra đi để bao buồn vui, thôi trách nhau chi giờ xin ra từ. Tàn cơn mơ tình yêu vút bay, quán cà phê vắng còn riêng mình em. Xin anh hãy trở về với người yêu mới của anh đi. Em không còn yêu anh nữa. Nói đúng ra, em cũng không muốn yêu một kẻ bồi bạc. Thật lòng em chẳng muốn như thế, chỉ vì quá yêu anh mà thôi. Thật lòng em nói ra như thế, em cũng xót xa người ơi. Đừng buồn em nữa anh ơi, lời đắng cay kia không còn đâu. Hãy thư tha cho em dù chỉ một lần. Này người tình đã xa mãi, thật lòng này xin lỗi anh. Một mình ngồi giữa đêm tối, em vẫn chờ mong thứ tha. Một lần lầm trách gian dối cho cõi lòng anh nát tan. Nỗi đau kia anh đã chôn vào tim, bước đi ngày nào hạnh phúc yêu dấu, giờ này lệ rơi lối xưa. Tình cờ nhìn thoáng trên phố thấy bước người đi hơi ai, nào ngờ lời nói cay đắng chia rẽ đời hai lối đi. Hỡi anh yêu, em đã trách lầm. Chẳng muốn như thế, chỉ vì quá yêu anh mà thôi. Thật lòng em nói ra như thế, em cũng xót xa người ơi. Trong đời em cũng như người ta, em cũng biết ghen tuông người ơi. Hiểu cho em chỉ yêu mình anh mà thôi. Thật lòng em chẳng muốn như thế, trở về với em đi người ơi. Rồi niềm đau sẽ tan biến, chúng mình sẽ không bao giờ xa. Đừng buồn em nữa anh hỡi, lời đắng cay kia không còn đâu. Hãy thư tha cho em dù chỉ một lần.

hãy cố gắng giữ mãi những ước mơ, dù ước mơ luôn bay xa tầm tay. Rồi một ngày muộn phiền sẽ qua, sống chết có nhau khi anh em ta về đây. Đêm dần trôi, tôi với tôi lẻ loi, xót xa mỗi duyên tình xưa. Phút giây mình bên nhau, còn đâu hỡi em? Vì sao em đã cất bước ra đi? Bao ngày qua khi bóng em dần xa, ân tình tưởng như đã nhòa. Nhưng trong lòng anh vẫn thầm mong có em. Người yêu ơi, xin em hãy trở về. Dẫu biết rằng cuộc tình mình giờ như khói mây mà thôi, dẫu biết rằng lời hẹn thề giờ như ánh trăng dần trôi, dẫu biết rằng lời nguyện cầu đã không giúp ta thành đôi, dẫu biết rằng em đã xa lìa tôi. Hãy nói là cuộc đời này em chỉ yêu mình anh. Hãy nói là cuộc đời này tình ta mãi luôn còn xanh. Hãy nói là cuộc đời này em vẫn luôn cần anh. Dẫu biết tình ta đã không thành. Dần trôi, tôi với tôi lẻ loi, xót xa mối duyên tình xưa. Phút giây mình bên nhau, còn đâu hỡi em? Vì sao em nỡ cất bước ra đi? Bao ngày qua khi bóng em dần xa, ân tình tưởng như đã nhòa. Nhưng trong lòng anh vẫn thầm mong có em. Người yêu ơi, xin em hãy trở về. Dẫu biết rằng cuộc tình mình giờ như khói mây mà thôi,

sáng thức giấc ngó quanh phòng vắng, anh ra đi với chân lạnh lùng, còn một mình em với bóng đèn lạnh cầm. Nhớ ánh mắt thiết tha chiều mến, đôi môi xinh khắp say men tình, thầm gọi người yêu dấu trong hoang vắng mênh mông. Cuộc tình mình như mây trời xa, thoáng đến đã vút bay đi, biết đâu mong chờ. Này anh ơi có nhớ đêm nào mình cùng nhau trong mưa dịu bước đi, môi trao thiết tha đam mê, ngỡ như muôn đời sẽ mãi không lìa xa. sỏi đá. Trái tim em bờ cát mềm, bàn chân ai vội vàng in dấu quên. Thuyền tình xa bến, mê đời hoang phế, chờ theo một ánh trăng cao. Những đêm về lạnh lùng, gió mưa nào ngại ngùng, hên mắt em đường khuya chẳng lẽ loi. Được bên nhau mãi không rời xa. Giờ tình đã vỡ nát tan tim tôi người ơi. Tình đầu lầm lỡ chót trao về ai, và ngàn yêu dấu chưa chan niềm tin. Nào ngờ hôm nay thán nhiên người nói với nhau những lời đắng cay. Tình sau này hãy lãng quên từ đây, và thời gian sẽ xóa phai dần thôi. Người tình em yêu cớ sao người nỡ nhân tâm phũ phàng rồi. Tình đầu lặng lỡ chót trao về anh, và ngàn yêu dấu chưa tràn niềm tin. Nào ngờ hôm nay thán nhiên người nói với nhau những lời đắng cay. Tình sau này hãy lãng quên từ đây, và thời gian sẽ xóa phai dần thôi. Người tình em yêu cớ sao người nỡ nhân tâm phũ phàng rồi. Người yêu ơi có biết em nhớ anh nhiều lắm, những đêm trong giấc mơ tay nắm tay nghẹn ngào, lòng hạnh phúc biết bao ngỡ rằng anh còn đây, nụ hôn trao ngất ngây ôi tình yêu tuyệt vời. Người yêu ơi có biết anh nhớ em nhiều lắm, nhớ anh những điều trong lắm. Giấc mơ tay nắm tay ngỡ rằng anh còn đây, nụ hôn trao ngất ngây ôi tình yêu tuyệt vời. Người yêu ơi có biết anh nhớ em nhiều lắm, người yêu ơi đã có năm biết thất vọng, anh vẫn mong giờ anh đang ở đâu, hãy về đây bên em, tình yêu ta thắp lên cho mùa xuân xanh ngời. Giờ anh đang ở đâu, hãy về đây bên em, tình yêu ta thắp lên cho mùa xuân xanh ngời. sau đây em hiểu cho anh nha. Tuy hai chúng ta có cảm tình với nhau đã lâu, nhưng anh không muốn thêm lỗi lầm với vợ và con anh nữa. Cho nên anh nghĩ chắc mình phải chia tay ở đây thôi. Em hiểu. Lỗi do em đã yêu anh quá nhanh. Lần đầu tiên gặp gỡ thì tim em đã thuộc về anh. Anh có biết khi cố quên đi một người rất là đau khổ, nhưng vì yêu anh, vì hạnh phúc của anh, em sẽ cố quên anh. Cho anh xin lỗi, rồi mình cũng sẽ quên được nhau mà. Hy vọng là như thế. Khi em yêu anh, em đâu biết trước một ngày tình em sẽ thế này. Làm sao mà anh biết trước bây giờ, tại sao ta không còn yêu nhau? Khi em yêu anh đâu nói trước một ngày làm em quá đau buồn. Đừng tưởng rằng chỉ một mình em phải đau, còn anh đây không đau chút nào sao? Có biết em đau rất đau, nhưng anh cũng rất đau. Thật lòng em không muốn mất anh đâu người ơi. Nỗi đau rồi sẽ qua, rồi sẽ đến một ngày kia anh sẽ quên được em. Một ngày rồi cũng sẽ quên đi khi không còn có anh kề bên. Một ngày rồi cũng sẽ quên đi khi em đã không còn yêu anh. Giờ người lại nỡ nói thế xa, đến khi tình yêu ta đã trao, chẳng lẽ anh xem như đùa vui? Cuộc tình nào cũng có cay đắng, biết yêu phải biết trước đáng cay. Cuộc tình nào cũng sẽ tan vỡ, với ai rồi cũng sẽ vỡ tan. Giờ anh đã không còn yêu em, biết phải làm sao đây hỡi em? Có lẽ từ đây em không dám yêu một ai, yêu quá thật lòng. Trước bây giờ tại sao ta không còn yêu nhau? Khi em yêu anh đâu nói trước một ngày làm em quá đau buồn. Đừng tưởng rằng chỉ một mình em phải đau, còn anh đây không đau chút nào sao? Có biết em đau rất đau, nhưng anh cũng rất đau. Thật lòng em không một ngày kia em sẽ quên được anh. Một ngày rồi cũng sẽ quên đi khi không còn có anh kề bên. Một ngày rồi cũng sẽ quên đi khi anh đã không còn yêu em. Giờ người lại nỡ nói thế sao, đến khi tình yêu ta đã trao, chẳng lẽ anh xem như đùa vui? Cuộc tình nào cũng có cay đắng, biết yêu phải biết trước đáng cay. Cuộc tình nào cũng sẽ tan vỡ, với ai rồi cũng sẽ vỡ tan. Giờ anh đã không còn yêu em, biết phải làm sao đây hỡi em? Có lẽ từ đây em không dám yêu một ai, yêu quá thật lòng. Có lẽ từ đây em không dám yêu một ai. Yêu quá thật lòng.